biệt nhân luyện cấp ngã tu tiên, cầu đáo đại thừa tái xuất sơn, tác giả, Tam Ngũ Huyền Thất, chương 530, màu sắc rực rỡ trí cao thiên phú. Thời gian đạo thể, chương 524, màu sắc rực rỡ trí cao thiên phú. Thời gian đạo thể, chỉ thấy cửu thiên chi thượng, một đạo vô cùng vĩ ngạn bóng người xuất hiện, thấy không rõ bộ dáng, nhưng quanh thân lại quấn quanh lấy khó mà miêu tả đạo uẩn. Đây là đạo tiên thiên luồng thứ nhất đạo uẩn hóa hình, dường như thiên đạo hóa thân, siêu việt thế gian thánh nhân tồn tại. Hôm nay, đạo muốn phá thiên, muốn rời đi tòa này bàn cổ đại thế giới, lấy ngươi chi nhãn giới, cảnh giới, nhưng cũng chỉ có thể thấy được 1/2 phần 10, chỉ thấy đạo quanh thân hình như có vô tận đạo uẩn, lực chi đại đạo, tốc độ đại đạo, ngũ hành, không gian, ngắn ngủi trong chốc lát, ngươi liền tại đạo trên thân cảm ứng được mấy ngàn loại đạo khác nhau uẩn. 3000 đại đạo, tận về với bản thân, phá thiên cử chỉ, cổ kim không có, ngươi cũng rất tò mò, vị này, đạo, phải làm như thế nào đến điểm này, mà rất nhanh. Đạo bắt đầu rồi, hắn lần thứ nhất nếm thử cực hạn lực chi đại đạo. Đạo muốn lấy lực đánh nát chỗ này thế giới. Đây là kinh khủng bực nào lực chi đại đạo. Người thậm chí hoài nghi hắn đã vượt qua đệ bát cảnh cấp độ, lấy vô cùng uy lực gia trì mình thanh âm, hướng phía chỗ này thế giới biên giới đập tới. Nhưng mà lần thứ nhất nếm thử đạo thất bại, lấy lực vỡ vụn thế giới, tựa hồ còn chưa đủ. Thế là, càng lúc càng nồng nặc đạo uẩn xuất hiện ở đạo trên thân, đệ bát cảnh đỉnh phong ngũ hành đại đạo, đệ bát cảnh đỉnh phong không gian đại đạo, sinh mệnh đại đạo, tử vong đại đạo, cho tới thông thường đại đạo, từ như chết vong, sinh mệnh như vậy trí cao đại đạo, đều xuất hiện ở đạo trên thân. Mà lần này phá thiên, kéo dài dòng dã 100 năm, dòng dã 100 năm, lấy cực hạn đại đạo, không ngừng mà oanh kích lấy chỗ này thế giới biên giới. Cuối cùng, thế giới, vậy xuất hiện một đạo kẽ nứt, thế là, trời sập, đại địa bắt đầu băng liệt, bàn cổ đại thế giới, ngũ đại châu chi địa bắt đầu không ngừng phân liệt, hóa thành từng cái thế giới. Phân tán mà ra, tại thời khắc này, đạo vậy cuối cùng đã được như nguyện, thấy được thế giới bên ngoài cảnh sắc, người cũng thấy đấy, cùng bàn cổ đại thế giới một đám đại la, các thánh nhân đều thấy được. Ở thế giới bên ngoài, chỉ có vô tận hắc ám, dù kết quả không như ý, nhưng đạo vẫn là tiêu tan nở nụ cười, dòng dã 100 năm, không ngừng nghỉ không gò bó đạo uẩn. Vậy cuối cùng đã tiêu hao hết đạo cuối cùng nhất một tia sinh mệnh. Bàn cổ đại thế giới vừa hóa thành vô số, như chi chít khắp nơi bình thường, phân chia thành từng tòa thế giới, tràn vào kia vô tận trong bóng tối, cho hắc ám mang đến một tia sáng. Mà đạo, vậy theo bàn cổ đại thế giới giải phóng, hoàn toàn chết đi, như thế, hư không hình thành. 3000 thế giới thập đại vực thế cục tạo thành, nhưng ở bàn cổ đại thế giới vỡ nát về sau, ngươi lại thấy được kia bóng đêm vô tận trong hư không, sinh vật khủng bố tồn tại, kia từng tôn như là ma thần bình thường bóng người, chiếm cứ tại bàn cổ đại thế giới bên ngoài. Hắn bóng người bề ngoài cùng dị tộc hình như có 3 phần tương tự, theo nói toạc ra mở bàn cổ đại thế giới. Linh khí bốn phía, thiên đạo không hoàn toàn, mà thế giới bên ngoài, càng có kinh khủng, dị tộc, nhìn chằm chằm. Thế là, cửu thánh liên thủ, muốn bổ thiên, thế giới hiện thực, Tô Tỉnh nhìn thấy cái này hít sâu một hơi, trong mắt vẻ chấn động khó mà che giấu. Thế mà, thật sự lấy thuần túy lực, phá tan rồi bàn cổ đại thế giới, mà dị tộc, tại thời đại kia thế mà liền đã tồn tại sao? Cửu thánh liên thủ, muốn bổ thiên, khu trục dị tộc, Tô Tỉnh trầm mặc lại. Nếu là dựa theo Tô Tỉnh suy nghĩ, kia bàn cổ thế giới bên ngoài ma thần bóng người là vì dị tộc chi tổ lời nói, vậy bọn hắn là sinh hoạt ở trong hư không, muốn thôn phệ bàn cổ đại thế giới. Nhưng đạo cách làm để bàn cổ đại thế giới một hóa vạn vật, 3000 thế giới như thế đáp xuống trong hư không, dù phân tán lực lượng nhưng cũng càng dễ đối phó những cái kia ma thần rồi. Còn như về sau thánh nhân bổ thiên thời đại, trong lịch sử cũng có ghi chép, Tô Tỉnh yên lặng hồi ức từng tại thiên cơ các bên trong từng thấy lịch sử, chỗ này thời không vị trí thời đại, vì bàn cổ thời đại, cũng vì thời đại hồng hoang thời kỳ cuối, tại thiên cơ các ghi chép bên trong, là 10 thánh liên thủ bổ thiên, cuối cùng thành công, mà ở này về sau, tất cả tiên thiên chi linh đều biến mất. Ngay sau đó, ngày xưa 10 thánh biến mất, hậu thế lại ra đời 1-2 vị thánh nhân, xuất từ long tộc cùng yêu tộc. Thời đại kia chính là viễn cổ thời đại sơ kỳ. Lại về sau, long phượng yêu tam tộc hỗn chiến, cuối cùng nhất lấy yêu tộc chiến thắng, yêu đình đứng ở thế gian. Lại về sau, 12 tổ vu cùng yêu tộc tương chiến, lưỡng bại câu thương, nhân tộc thừa cơ mà quật khởi. Nhân tộc quật khởi thời điểm tức là thượng cổ thời đại rồi. Dựa theo lịch sử ghi chép, 3000 thế giới quá khứ lẽ ra như thế, chỉ là ở nơi này nơi trong hư không, ta có hay không có thể không ngừng nghỉ sống sót đâu. Nếu có thể làm được, vậy ta chẳng phải là có thể tu hành vô số tuế nguyệt, một hơi tu thành thánh nhân. Tô Tỉnh trong lòng tràn đầy chờ mong, ánh mắt lần nữa nhìn về phía mô phỏng bảng, bổ thiên cử chỉ, độ khó không kém với nói toạc ra nát thế giới. Nhưng mà, lấy cửu thánh lực lượng, cũng khó có thể làm được. Mỗi một vị thánh nhân trong tay, đều có được một sợi hồng mông tử khí, mà bây giờ, còn khiếm khuyết cuối cùng nhất một đạo, cũng chính là trong tay ngươi đạo này. Đối mặt cửu thánh yêu cầu, người vô pháp cự tuyệt, thế là đem hồng mông tử khí trả lại. Thế gian nhất định phải tái xuất một vị thánh nhân, nhưng chứng đạo thành thánh sao mà khó khăn. Không có đạo nghe đạo đại hội, sợ rằng mấy ngàn vạn ước năm bên trong cũng sẽ không có thánh nhân xuất hiện. Thế là cửu thánh chỉ được cưỡng ép liên thủ bổ thiên. Thế là thiên đạo không hoàn toàn, nhưng cuối cùng nhất một sợi hồng mông tử khí lại mất đi hạ lạc. Bổ thiên cử chỉ kéo dài dòng dã ngàn năm, thẳng đến thứ 2500 năm, ba đạo vô cùng kinh khủng bóng người xuất hiện ở chỗ này thời không. Chúa tể hư không, tử vong chúa tể, cùng với một tôn người không biết, nhưng khí tức kinh khủng nhất chúa tể. Bọn hắn hiển nhiên phát hiện chỗ này thời không không hoàn toàn. Thời không loạn lưu, tiến về đệ cửu trọng thiên, đến cùng là thật hay không thực tồn tại. Tại thời khắc này, lấy được xác minh, người tận mắt thấy, kia hơn ngàn tôn đại la kim tiên cùng nhau xuất thủ, lại bị ba tôn chúa tể chém giết. Nguyên lai, thời không dù tồn tại, nhưng là không ở chỗ này thời không. Đến tột cùng là không thể hoàn mỹ tái hiện đương thời sở hữu tu sĩ chi lực. Thế là, cả tòa thời không, bị đánh nát, ngươi chết, đinh, lần này mô phỏng kết thúc. Mô phỏng, vẫn là kết thúc. Tô Tỉnh khẽ nhíu mày. Hắn vốn cho là tại chỗ kia thời không bên trong, có thể mô phỏng đến thiên hoang địa lão, nhưng lại không nghĩ tới. Chung quy là kính hoa thủy nguyệt. Cho nên, chỗ kia thời không, đến cùng là thật hay không thực tồn tại? Là thật, một chỗ khác thời không quá khứ, vẫn là cái nào đó cường đại tồn tại tạo ra. Tô Tỉnh trong lòng cảm thấy rất ngờ vực. Nếu thật là quá khứ, những cái kia đại la kim tiên, về số lượng ngàn, cho dù không có thánh nhân vậy không đến nỗi đối ba tôn chúa tể không có sức phản kháng. Cho nên thời không là giả lập, nhưng là bên trong phát sinh sự tình là chân thật. Tô Tỉnh tỉ mỉ suy tư một phen, cảm thấy chỉ có khả năng này rồi. Ở tòa này thời không bên trong, tuyệt đối có một bộ phận là chân thật, tỉ như những cái kia bảo dược, linh dịch, đại đạo cảm ngộ, cho nên ta có thể từ đệ cư trọng thiên bên trong đạt được bảo vật cùng đại đạo cảm ngộ, thậm chí tu vi sự kiện cũng là chân thật sao? Chỉ là muốn dựa vào đệ cửu trọng thiên đối kháng dị tộc là không thể nào. Tô Tỉnh rất nhanh ý thức được điểm này, cho dù tại đệ cửu trọng thiên bên trong, mô phỏng có thể kéo dài đến 2500 năm về sau, nhưng vẫn là không có khả năng dựa vào điểm này chiến thắng dị tộc. Nếu muốn nghiệm minh ý nghĩ này, chỉ cần nhìn một chút lần này mô phỏng ban thưởng là đủ. Tô Tỉnh hít sâu một hơi, ánh mắt nhìn về phía lần này mô phỏng ban thưởng. Đại Vu Rèn Thể Quyết tu hành thành quả, nhất lực phá vạn pháp, có thể chiến người thiên hạ. Thể nội thiên nguyên thần thụ đạt 40 vạn trường, giá bán 120 điểm thế giới bản nguyên. Đại La Kim Tiên tu vi, độ vạn pháp lôi kiếp, thành Đại La Đạo quả, từ đây siêu thoát với thiên địa, tiêu giao với thế gian, tu vi đã tới Đại La Kim Tiên tứ trọng trung kỳ. Giá bán 1 điểm thế giới bản nguyên, thế giới chi lực linh vực, phạm vi đã tới 690 vạn bên trong, giá bán 300 điểm thế giới bản nguyên, 300 triệu niên đại thăng tiên thảo, thời kỳ viễn cổ thiên địa dựng dục mà ra chí bảo. Phàm nhân phục dụng cũng có thể trực tiếp tấn thăng thiên tiên. Cũng là luyện chế cửu chuyển kim đan chủ dược, lại không có tác dụng. Giá bán 10 điểm thế giới bản nguyên, tiên thiên kiếm ngọc, chính là thiên địa dựng dục chí bảo, có thể dùng để rèn đúc cực phẩm tiên thiên kiếm loại chí bảo. Giá bán 200 điểm thế giới bản nguyên, băng chi đại đạo cảm ngộ, tầng thứ nhất, giá bán 1 điểm thế giới bản nguyên, không gian đại đạo cảm ngộ, giá bán 5 điểm thế giới bản nguyên. Tăng lên mức nhỏ trước mắt không gian đại đạo cảm ngộ cường độ. Tô Tỉnh nhẫn nại tính tình xem tiếp đi. Lần này mô phỏng ban thưởng loại hình ngoài ý liệu nhiều. Tổng cộng các loại ban thưởng không dưới với 1000 loại. Đương nhiên, trong đó phần lớn ban thưởng đều là đại đạo cảm ngộ loại hình. Cũng chính là Tô Tỉnh tại nghe đạo trên đại hội lấy được cảm ngộ, mặc dù mỗi một loại đại đạo Tô Tỉnh cũng chỉ là hơi có liên quan đến, đạt tới đại đạo đệ nhất cảnh, xem như miễn cưỡng nhập môn, nhưng ngăn không được số lượng nhiều a. Mấy trăm loại đại đạo pháp tắc, dù là Tô Tỉnh nghĩ toàn bộ mang ra, cần thiết thế giới bản nguyên cũng không dưới với ngàn điểm. Đây chính là 1 tỷ năng lượng bản nguyên. Chậc chậc, mặc dù một cái đại đạo cảm ngộ giá cả không đắt lắm, đan dược đều mang ra, có thể quá mắc, cho nên vẫn là lấy đắm chìm thức mô phỏng phương thức tiến vào đệ cửu trọng thiên. Toàn bộ hành trình nghe đạo đại hội mới càng thêm có tỷ suất chi phí hiệu quả. Tô Tỉnh rất nhanh làm ra quyết định, bất quá một chút chân quý đại đạo pháp tác, ngược lại là trước tiên có thể mang ra, trái phải bất quá mấy chục điểm năng lượng bản nguyên thôi. Nghĩ tới đây, Tô Tỉnh lựa chọn đem tu vi, linh vực cùng với một bộ phận từ đệ cửu trọng thiên bên trong lấy được thiên tài địa bảo toàn bộ mang ra, bên tai truyền đến máy mô phỏng thanh âm nhắc nhở. Đinh, chúc mừng ngài mang ra Đại Vu Rèn Thể Quyết tu hành thành quả. Đại La Kim Tiên tu vi, tiên thiên kiếm ngọc các loại ban thưởng. Còn thừa thế giới bản nguyên vì 4.253.6 điểm. Năng lượng bản nguyên 67 vạn điểm. Theo liên tiếp thanh âm nhắc nhở rơi xuống, Tô Tỉnh cảm giác mình trên thân xảy ra một chút biến hóa vi diệu. Khí huyết, tu vi lần nữa tăng lên một đoạn. Cái này khiến Tô Tỉnh khoảng cách Đại La Kim Tiên đỉnh phong càng gần. Cùng lúc đó, Tô Tỉnh trong lòng nhiều hơn rất nhiều đại đạo cảm ngộ. Băng chi đại đạo, phong chi đại đạo, âm thanh chi đại đạo, mấy chục loại đại đạo cảm ngộ tràn vào Tô Tỉnh trong lòng. Cùng lúc đó, Tô Tỉnh xung quanh xuất hiện mấy thứ tiên thiên chí bảo, 300 triệu niên đại thăng tiên thảo, cùng với một khối tiên thiên kiếm ngọc. Cảm nhận được biến hóa trên người về sau, Tô Tỉnh nhếch miệng lên, đệ cửu trọng thiên, cũng thật là không tệ a. Lần này mô phỏng thu hoạch, bù đắp được trước đó 2-3 lần rồi. Cùng ta mà nói, đích thật là cực tốt thực lực tăng lên phương thức. Tô Tỉnh lần này nếm thử, hiển nhiên để mô phỏng xảy ra biến hóa nghiêng trời lệch đất. Không những mô phỏng thời gian kéo dài, Tô Tỉnh càng có thể có rất nhiều thiên tài địa bảo, đại đạo cảm ngộ, không nói những cái khác. Vẻn vẹn đệ cửu trọng thiên bên trong khí huyết chí bảo, nguyên lực chí bảo, liền có thể để Tô Tỉnh thực lực tốc độ tăng lên càng nhanh. Bây giờ trong tay của ta còn thừa lại 49 lần mô phỏng cơ hội. Xem ra phải thật tốt hoạch định một chút rồi. Tô Tỉnh trong lòng suy tư một phen. 49 lần mô phỏng, nếu là xử lý đến, có thể để cho Tô Tỉnh thực lực lần nữa đi trên mấy cái bậc thang không ngừng. Đầu tiên, thời gian đại đạo vẫn là tăng lên mục tiêu thứ nhất. Như vậy đắm chìm thức mô phỏng, nhất định phải tại thời không loạn lưu bên trong tiến hành rồi. Chỉ là hồng mông tử khí, còn có nghe đạo đại hội cơ duyên, muốn hay không đi lấy đâu. Tô Tỉnh cân nhắc so sánh một phen, nếu là mượn nhờ hồng mông tử khí đi nghe đạo đại hội, vậy khẳng định là mượn nhờ trà ngộ đạo cùng nghe đạo đan hiệu quả tốt nhất. Nhưng nghe đạo đại hội bên trong, Tô Tỉnh còn chưa nghe tới thời gian đại đạo, nhưng là có cái khác 3000 đại đạo, ở trong đó lấy hay bỏ, Tô Tỉnh vẫn cảm thấy hẳn là ưu tiên tăng lên thời gian đại đạo. Thậm chí, ta có thể trực tiếp không đi tham gia nghe đạo đại hội, mà là tại tòa kia bàn cổ thế giới bên trong tu hành 2500 năm, mượn nhờ La Thiên cảnh cùng thời gian đại đạo, tương đương với tu hành mấy chục vạn năm lâu. Tô Tỉnh làm ra quyết định, chờ trước đem tu vi tăng lên đến Đại La đỉnh phong sau, lại tiến về nghe đạo đại hội, như vậy, bắt đầu một vòng mới mô phỏng đi. Tô Tỉnh mặc niệm nói, thứ 432 lần mô phỏng mở ra, còn thừa thế giới bản nguyên vì 4.2536 điểm. Năng lượng bản nguyên 67 vạn điểm, 49 lần mô phỏng cơ hội. Mời lựa chọn mô phỏng hình thức, mô phỏng tương lai, thời gian quay lại, lĩnh ngộ thời gian, mô phỏng tương lai. Tô Tỉnh mặc niệm nói, đinh. Ngài thành công rút ra màu sắc rực rỡ trí cao cấp thiên phú. Thời gian đạo thể, màu sắc rực rỡ trí cao thiên phú. Thế gian vạn vật, tuyên cổ bất biến người. Chỉ có thời gian, người trên thời gian chi đạo có được kinh người thiên phú. Có thể càng thêm tỉ mỉ nhập vi cảm ngộ thời gian. Đồng thời gian hệ thần thông uy lực lớn bước tăng lên. Ngoạn tào, màu sắc rực rỡ trí cao thiên phú. Tô Tỉnh mở to hai mắt nhìn, mấy chục lần mô phỏng đến nay, đây là hắn lần thứ nhất rút đến trí cao cấp thiên phú a. 1% xác suất, thế mà liền như thế bị ta rút được. Tô Tỉnh hít sâu một hơi, bình phục kích động cảm xúc, hạnh phúc đến quá đột ngột, cứ thế với Tô Tỉnh đều kém chút không có kịp phản ứng. Thời gian đạo thể, tới đúng lúc a, đã như vậy, vậy thì càng muốn ưu tiên lĩnh ngộ thời gian đại đạo rồi. Thời gian đại đạo lĩnh ngộ càng cao thâm, ta có thể điều động tốc độ thời gian trôi qua liền càng nhiều. Tu hành tốc độ vậy liền càng nhanh, cảm ngộ đại đạo thời gian vậy càng dài. Như thế chính hướng tuần hoàn, mới là đại đạo. Tô Tỉnh đối mới rút ra thiên phú thật sự là rất hài lòng rồi. Đã như vậy, tiếp xuống chủ tu thời gian đại đạo, càng không có nghi vấn. Đinh, mời lựa chọn hiền giả chi thạch cường hóa thiên phú. Ta lựa chọn cường hóa có tài nhưng thành đạt muộn. Tô Tỉnh không do dự, Mặc Niệm nói, linh điền động thiên bên trong, ngươi ý thức được bản thân ngay tại mô phòng. Sau đó, Tô Tỉnh bắt đầu rồi hết sức chuyên chú tăng lên thực lực. Lần này, Tô Tỉnh bỏ xuống hết thảy, chỉ chú ý thực lực bản thân tăng lên. Gần mất 10 năm, Tô Tỉnh ngay tại tầng thứ 8 bên trong xông ra một chút danh vọng. Theo sau tại mô phỏng thứ 30 năm, Tô Tỉnh gặp được 3 tôn thiên cơ phân thân, đồng tiến vào đệ cửu trọng thiên thời gian loạn lưu. Tiến vào thời gian loạn lưu sau, Tô Tỉnh mở ra đắm chìm thức mô phỏng. Trong vòng 370 năm, tự đại khí muộn thành tăng thêm hiệu quả phát động về sau. Tô Tỉnh liền tại chỗ kia thời gian loạn lưu bên trong lĩnh hội thời gian đại đạo. Cái này hiệu quả, tự nhiên là phá lệ tốt. Tô Tỉnh lĩnh hội thời gian đại đạo hiệu suất, tăng lên không chỉ gấp mấy lần. Thẳng đến thứ 400 năm trái phải, Tô Tỉnh mới chính thức tiến vào chỗ kia tên là bàn cổ đại thế giới thời không. Bởi vì Tô Tỉnh vẫn chưa muốn tham gia nghe đạo đại hội, thế là liền trực tiếp tiến vào La Thiên cảnh bên trong. Mở ra thời gian đại đạo gia tốc tu hành, tại La Thiên cảnh cùng thời gian đại đạo song trọng gia trì bên dưới, bàn cổ thế giới bên trong một ngày, tương đương với Tô Tỉnh tu hành 130 trời. Tô Tỉnh liền như thế một đường tu hành đến 1.500 năm. Về sau giống như trước mô phỏng, nói toạc ra mở thế giới vách tường, để bàn cổ đại thế giới một hóa 3.000, trốn vào hư không, lại nói tiếp, chính là 10 thánh bổ thiên thời đại. Mãi cho đến thứ 2.500 năm trái phải, dị tộc tìm được chỗ này thời không, bể nát chỗ này thời không sau, Tô Tỉnh bỏ mình, mô phỏng kết thúc, Tô Tỉnh thở một hơi dài nhẹ nhõm, khóe miệng không cầm được dương lên, tiến vào đệ cửu trọng thiên sau, mỗi một lần mô phỏng, tu hành nhiều hơn 3 lần không ngừng a. Tô Tỉnh nhìn về phía lần này mô phỏng thu hoạch, thời gian đạo thể, giá bán 1 điểm thế giới bản nguyên. Đại vu rèn thể quyết tu hành thành quả, nhất lực phá vạn pháp, có thể chiến người thiên hạ, thể nội thiên nguyên thần thụ đạt 44 vạn trượng. Giá bán 120 điểm thế giới bản nguyên, đại la kim tiên tu vi, độ vạn pháp lôi kiếp, thành đại la đạo quả, từ đây siêu thoát với thiên địa, tiêu giao với thế gian. Tu vi đã tới đại la kim tiên tứ trọng trung kỳ. Giá bán 1 điểm thế giới bản nguyên, thế giới chi lực linh vực, phạm vi đã tới 720 vạn dặm. Giá bán 300 điểm thế giới bản nguyên, Tô Tỉnh chủ yếu tăng lên mục tiêu, vẫn là đại vu rèn thể quyết, luyện khí tu vi cảnh giới. Đương nhiên, linh vực cũng không có hoang phế, không do dự. Tô Tỉnh trực tiếp đem ban thưởng mang ra. Đinh, còn thừa thế giới bản nguyên vì 42.112 điểm. Năng lượng bản nguyên 56 vạn điểm. Thanh âm nhắc nhở rơi xuống. Tô Tỉnh cảm giác được mình thực lực lại có to lớn tăng lên. Chậc chậc, chiếu tiến độ này xuống dưới, thời gian chi đạo khoảng cách đệ tam cảnh cũng không xa. Đến lúc đó, ta tu hành tuế nguyệt đem càng ngày càng nhiều. 50 lần mô phỏng về sau, ta thực lực đến tột cùng có thể tăng lên tới cái gì tình trạng? Tô Tỉnh trong lòng rất là chờ mong. Thế là tiếp xuống, Tô Tỉnh không có ngừng nghỉ, liên tiếp bắt đầu mô phỏng. Mỗi một lần mô phỏng, Tô Tỉnh tăng lên chủ yếu chính là 4 phương 8 hướng. Thời gian đại đạo, đại vu rèn thể quyết, luyện khí tu vi cùng với linh vực, dấu lớn dấu lớn, dấu bé dấu bé.